Phồn Chi tập 2. Chương 15. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vài ngày sau, lão phó chủ nhiệm lại gọi Vương Tranh tới văn phòng, thông báo đã tìm được chuyên gia viết lời tựa cho quyển sách của cậu. Vừa nghe lão báo tên người đó, Vương Tranh liền giật mình. Danh tiếng đối phương từ lâu đã như sấm bên tai. Bao năm nay luôn nhận được rất nhiều sự tán thưởng trong giới học thuật. Lão rung đùi đắc ý ra phết. Ba hoa rằng lão đã phải tốn công tốn sức để mời được chuyên gia đó thế nào. Lại dương dương tự đắc bảo loại người này cũng không thể không giữ thể diện cho lão. Vương Tranh chỉ tổ thấy chán ghét. Nhìn chăm chăm vào cái trán bóng lưỡng và hói lồ lộ chỉ có vài ba cọng tóc lơ thơ. Không che được sự xấu xí hay suy tàn của thời gian của lão. Đã vậy, thỉnh thoảng cái đầu hói còn ánh lên mấy tia sáng phản quang từ bóng đèn. Nòm lão như một nồi thịt lợn lắm mỡ. Phía trên là một lớp mỡ đen bóng loáng. Lần này, Vương Tranh đã rút được bài học. Không tỏ vẻ ngạc nhiên hay căm giận nhảy lên vỗ bàn lật ghế. Chỉ im lặng ngồi nghe. Đôi khi sẽ gục đầu nhìn 10 đầu ngón tay đang đặt trên đầu gối của mình. Cậu im lặng, nhẫn nhịn nghe lão tự biên tự diễn tự tán thưởng bản thân xong thì cười khẽ một tiếng. Lễ phép cảm tạ ơn nghĩa của lão rồi khéo léo nói rằng bản thảo vẫn còn nhiều chỗ quan trọng cần chỉnh sửa. Tạm thời chưa thể giao. Lão phó chủ nhiệm vì thái độ hết sức thuận theo của Vương Tranh mà vui ra mặt. Trên đời người hiền lành nhút nhát như cậu nào dám từ chối yêu cầu của lão chứ? Lão không chút nghi ngờ. Chỉ an ủi Vương Tranh vài câu. Dặn cậu không cần nóng vội. Cứ thủng thẳng mà chỉnh sửa bản thảo. Còn về phần lão sẽ lo chuyện bên nhà xuất bản. Thương lượng tiền nhuận bút và tiêu chí giúp sách bán chạy. Suốt cuộc nói chuyện, lão ba hoa không ít điều. Lại còn thổi phồng rất nhiều chuyện. Từ khâu biên tập tới chuyện chuyên gia. Sau cùng, có giáo viên phòng giáo vụ tới tìm lão. Lão mới chịu vẫy tay bảo Vương Tranh về trước. Vương Tranh nhẹ nhõm thở phào một hơi. Gục đầu rời khỏi khu nhà của khoa. Đi tới vườn hoa lớn của trường. Ra sức hít thở một phen. Xúc động chỉ muốn cự tuyệt đề nghị của lão hôm ấy đã không còn. Bây giờ, cậu đã bình tĩnh hơn. Hiểu rõ mình cần chuyên tâm và kiên trì. Nếu thẳng thừng điểm tên vạch mặt lão chỉ chuốc thiệt thòi vào thân. Để có thể đậu vào trường đại học này không hề dễ. Từ khi vào đây đã lần lượt chữa thương ình rồi chăm chỉ nghiên cứu học thuật. Viết lách, dạy học, tham gia vào các hoạt động của trường. Cũng đã khiến cậu nảy sinh cảm tình nồng đậm với chốn này. Nhất là vào khoảng thời gian ban sơ khi vết thương lòng còn rỉ máu. Cậu đã cô đơn trốn tới thành phố này như kẻ tị nạn. Nếu không phải vì cơ duyên đưa đẩy được nhận vào trường dạy học, hay có thời gian yên tĩnh đọc sách lẫn ngâm cứu văn học chuyên đề thì đã không có sự an bình lúc này. Quả thật, nếu không nhờ vậy cậu chẳng biết hiện tại mình đã sa đà tới nông nỗi nào nữa. Không được giở thủ đoạn trong học thuật là nguyên tắc cơ bản của học giả. Con người ta sống ở trên đời. Đâu chỉ có duy nhất một cách đấu tranh. Vương Tranh khẽ nhắm mắt. Hạ quyết tâm lấy di động ra gọi ột vài người quen biết. Nhằm tìm ra cách giải quyết mọi chuyện trong khả năng của bản thân. Nhưng sau khi trao đổi với một vài bạn học cũ xong lại nhận thấy tình hình phức tạp hơn cậu đã nghĩ. Vương Tranh thở dài. Bỗng thấy khó thở và buồn bực. Đi ra phía cổng trường. Lúc này đây Vương Tranh cảm thấy mệt mỏi quá đỗi. Sau khi trải qua tất cả tuổi thanh xuân rồi trưởng thành trong môi trường trường đại học, dường như đây là mặt cắt của xã hội mà cậu hiểu rõ nhất. Nhưng trải qua bao nhiêu năm trời cậu vẫn mãi ở điểm cuối cùng trong cái vòng tròn khép kín của quần xã sinh vật. Chỉ cần cậu nhúc nhích liền bị ngăn cản, trở ngại, xét cho cùng cậu cũng không bằng một sinh viên. Vương Tranh cũng có nghĩ tới chuyện nhờ Từ Văn Diệu giúp đỡ. Từ Văn Diệu và cậu trước nay không thuộc cùng đẳng cấp. Anh chắc chắn có đủ khả năng dàn xếp ổn thỏa chuyện này. Nhưng bất chợt Vương Tranh lại thấy mâu thuẫn vì điều đó. Trong xã hội này, có những quy tắc bất thành văn mà không phải ai cũng nhìn thấy nó. Mọi người luôn sục sôi cố len lỏi vào từng kẽ hở của luật lệ. dù có hy sinh thì mãi mãi cũng không có cách nào bảo hộ được lợi ích cho người tuân thủ phép tắc. Vương Tranh suy nghĩ, cậu không muốn gì hết, chẳng qua là không mong mình tham gia vào chuyện dối trá của lão phó chủ nhiệm. Đồng thời cũng không hy vọng thành quả mình vất vả nghiên cứu lại vô duyên vô cớ có thêm kẻ không công cùng hưởng. Cậu cứ bần thần suy tư như thế, đến cả một chiếc xe hơi lướt qua người cậu cũng không biết. Mãi khi tiếng còi ô tô vang lên cậu mới giật mình ngẩng đầu nhìn lên thì thấy chiếc Volkswagen màu đen. Cửa xe hạ xuống, lộ ra gương mặt đang cười của một người đàn ông. Vừa nhác thấy khuôn mặt đó, lòng Vương Tranh lại trỗi lên cơn run rẩy theo quán tính. Cậu chợt sững người, chẳng biết có nên mỉm cười chào lại hay không. Trong lúc cậu do dự thì đối phương càng cười rạng rỡ hơn. Người kia có nụ cười rất tươi, đôi mắt sâu hun hút tràn đầy nhu tình lẫn hoài niệm. Như thể anh ta đang dùng chính tâm tình mình để cất ủ nên một vò rượu ngon có tên là tình cảm. Khiến người ta chẳng cần nếm, chỉ ngửi thôi cũng đủ say ngất ngây. Rất lâu về trước, cũng vì ánh mắt này đã khiến Vương Tranh như tan đi. Tim đập liên hồi, chẳng màng mọi thứ, chỉ nguyện sa vào trong nhu tình mật ý và không bao giờ tỉnh lại nữa. Cho đến khi tai ương ập đến cậu mới bàng hoàng nhận ra. Hóa ra chỉ cần anh ta động tâm thì đều dễ dàng biểu hiện ánh mắt với bất kỳ ai. Những tình ý lẫn lời mật ngọt anh ta từng nói với cậu cũng có thể đem đi nói với những người khác. Vương Tranh có chút hốt hoảng khi mà khắc trước chưa giải quyết xong nỗi phiền lòng thì giây sau đã phải dính vào chuyện nhiễu tâm. Để hai người có thể vui vẻ và trò chuyện với nhau cần có thêm nhiều thời gian hơn nữa. Tới khi người đàn ông kia cho xe dừng lại dưới bóng cây. Mở cửa bước xuống, đi đến trước mặt Vương Tranh cậu mới phục hồi tinh thần. Mỉm cười nhàn nhạt mà chào. Thiên Dương, đã lâu không gặp, thật ra, cũng chẳng lâu lắm, không quá nửa năm, nhưng với Vương Tranh mà nói đã có quá nhiều vật đổi sao rời. Hòa giải được những gút mắc với mẹ, quyết sống cùng Từ Văn Diệu, gặp Tạ Xuân Sinh, lắng nghe câu chuyện của Di. Nhìn cuộc đời người khác trải ra trước mắt và cũng tự suy ngẫm lại chính nhân sinh của bản thân. Lần này tình cờ tương ngộ với người đàn ông này, Vương Tranh đã không còn thấy áp lực hay đau lòng như trước. Những oán hờn cấu xé trái tim cùng những hận thù dằn vặt trong tâm đều bốc hơi cả. Vương Tranh nghĩ, hẳn nên xem đối phương như một người bạn cũ thôi. Vì vốn dĩ còn ai ngoài Lý Thiên Dương từng chứng kiến và đồng thời cùng cậu trải qua tuổi thanh xuân nữa đây? Phải, là rất lâu rồi không gặp. Lý Thiên Dương mỉm cười nhìn Vương Tranh. Thanh âm nhẹ nhàng êm ái như kể chuyện xa xưa. Anh định vào trường thử xem có may mắn gặp được em không? Nhưng ai dè lại thấy nhau ở đây? Ha ha, sao trước đó không gọi điện? Vương Tranh cười hỏi, anh tới đây công tác à? Cứ cho là vậy, Lý Thiên Dương thoáng cúi đầu. Thân thiết hỏi cậu, sức khỏe em thế nào? Đã đỡ hơn chưa? Vương Tranh gật đầu, nói, rất tốt, chỉ là vẫn còn kiêng cữ nhiều thứ. Nói chung không thể giống như trước muốn làm gì thì làm. Vốn dĩ em là người không ưa vận động. Anh nhớ mỗi lần muốn em ra ngoài đánh bóng còn khó hơn lên trời ấy. Vì thần kinh vận động của tôi tệ lắm. Bất luận là chơi bóng cũng không chơi được, nên không muốn bị cười thôi. Thật chứ, Lý Thiên Dương nhìn cậu, mỉm cười, vậy anh còn tưởng do em không thích gặp gỡ bạn bè của anh. Không phải đâu, chắc anh chẳng biết chuyện mọi người thường hay chê cười khi chơi đùa với tôi đâu. Bạn tôi hay bảo đánh bóng với Vương Tranh hả? Lượm bóng thì có, đấy, như thế thì xấu hổ chết được. Lý Thiên Dương lẳng lặng nhìn Vương Tranh. Trước đây, em chưa bao giờ kể với anh chuyện này. Vương Tranh sững ra một lúc, sau đó nói, lúc ấy, tôi chỉ mới 20 tuổi, vẫn còn sĩ diện lắm. Sao lại đi kể những chuyện xấu hổ đó? Không chỉ vậy, khi đó tôi còn coi trọng bề ngoài. Nếu ra đường mà thấy trang phục không sạch hay nhăn nhúm thì sẽ cau có cả ngày. Ha ha, bây giờ nghĩ lại thấy buồn cười quá. Lý Thiên Dương cũng cười theo. Chuyện cũ mấy năm trước như tơ Vương Tầm gửi trong lòng nay thốt nhiên trong mớ hỗn loạn ấy tìm được đầu mối của mọi việc. Nó vẫn mơ mơ hồ hồ nhưng đều có cùng nguyên nhân. Đều là những ký ức sốc nổi của hắn. Hắn giật mình nghĩ, à, hóa ra khi đó Vương Tranh là như vậy. Thế mà cứ nghĩ là do cậu quá dại khờ lại hay ngại ngùng. Không có tí tự tin nào của đàn ông. Nhưng sau khi cách biệt nhiều năm, đi hết một vòng lớn lại gặp nhau, mới bừng tỉnh nhận ra đứa trẻ ngày xưa chẳng qua vì lo lắng và để ý thái quá nên mới cư xử thành ra vụng về như vậy. Hắn khẽ thở dài một tiếng. Lúc đó bản thân hắn còn trẻ, chẳng cách nào chịu nổi một người đàn ông lại cứ suốt ngày cằn nhằn nói năng dông dài. Lại còn có tính cách hệt như lũ kiến, cần cù gầy dựng thành trì của riêng mình. Hắn biết để xây dựng được thành trì đó cậu phải hao tổn rất nhiều thời gian lẫn tâm tư. Nhưng lúc đó, hắn vẫn chưa chuẩn bị tinh thần để đi cùng cậu cả đời. Hắn mơ màng không biết một đời dài bao lâu. Chớp mắt một cái, tất cả đều tan biến cả. Và lại năm đó không thể nói ra. Cũng chẳng biết quy lỗi cho ai. Có thể Vương Tranh sẽ mỉm cười cho qua. Thời gian là thứ vô hình. Khi bạn không kịp nhận ra thì quá khứ như câu chuyện trong vở kịch đèn chiếu ngày xưa. Cứ vùn vụt lướt qua. Mỗi đợt đèn lóe sáng lên rồi tắt đi là ánh sáng thêm một lần chớp chớp tắt tắt. Ảnh hình liên tục lung lay biến ảo. Nhìn không ra nguyên cỡ lẫn hình thù. Khi chờ được người đến bên cạnh mới phát hiện ra mọi thứ đều bị năm tháng cuốn phăng đi. Bào mòn gọt rũa tất cả những thứ có thể trên người. Đúng rồi, Vu Thư Triệt thế nào rồi? Lý Thiên Dương bật cười. Đến cả Vu Thư Triệt cũng có thể dễ dàng nhắc tới như một người quen cũ. Trong nháy mắt, hắn thấy như mình đã thật sự quay đầu thấy bờ. Nhìn chuyện cũ tan biến tựa khói hương và không để lại vết tích nào. Hắn mân mê cằm, đáp, Thư Triệt hiện rất tốt. Nghe nói cậu ấy đã quay về tổng công ty ở Thượng Hải. Cậu ấy có năng lực, hẳn sẽ rất sớm được thăng chức thôi. Vương Tranh hơi ngạc nhiên hỏi. Hai người không? Đúng vậy, bọn anh không quay lại với nhau. Lý Thiên Dương cắt đứt lời cậu. Sau đó thì không cam lòng bổ sung một câu nữa. Không phải với ai anh cũng muốn nối lại tình xưa đâu. Mặt Vương Tranh hơi ửng đỏ. Khe khẽ nói, tôi không có ý đó. Không sao, lúc cậu ấy đi, anh có mời cậu ấy đi ăn tối. Tại nhà hàng cậu ấy thích nhất. Gọi loại rượu Tây đắt tiền nhất. Còn mời luôn cả người chơi đàn dương cầm đàn riêng cho cậu ấy bản nhạc mà cậu ấy thích nghe. Tất cả đều dựa theo sở thích của Thư Triệt. Anh và cậu ấy, lâu rồi mới lại có thời gian bình tĩnh cùng ăn cơm. Nói chuyện, bầu không khí lúc đó cũng hài hòa vui vẻ. Ngày hôm sau anh tiễn cậu ấy ra sân bay. Bây giờ vẫn thỉnh thoảng liên lạc. Bọn anh hiện tại là bạn bè. Vương Tranh chỉ gật đầu không nói. Anh có thể mời em một bữa không? Lý Thiên Dương hỏi. Vương Tranh suy nghĩ một lúc mới đáp. Không được. Hôm nay tôi còn chuyện phải làm. Hai hôm nữa được không? Hai ngày nữa Văn Diệu về. Tôi và anh ấy sẽ mời anh. Lý Thiên Dương cúi mặt. Gật gù. Hai người sống chung rồi à? Ừ. Tốt quá. Chúc mừng em. Vương Tranh trố mắt ra nhìn hắn. Sao? Anh không thể chúc mừng em ư? Lý Thiên Dương lại cười một tiếng. Tiểu Tranh, trước đây rất lâu, khi em gọi anh như một người anh trai, anh đã nghĩ, mình muốn có một đứa em ngoan ngoãn, lại tốt bụng, nhưng sau đó chúng ta lại chẳng thể làm anh em được. Lại còn chia tay thế này. Song dù gì đi nữa, anh luôn xem em là thân nhân của anh. Vì vậy, anh không muốn em gặp gì bất hạnh hết. Thật đấy. Vương Tranh hắng giọng, tôi biết anh không phải loại người đó. Chỉ có em là hiểu anh. Lý Thiên Dương chưa kịp nói hết lời thì di động của Vương Tranh đổ chuông. Cậu khẽ xin lỗi hắn rồi vội vàng bắt máy. Lý Thiên Dương đứng lánh một bên lấy thuốc hút ra hút một hơi thật dài. Sau đó từ từ phả khói ra. Nhìn Vương Tranh qua làn khói xám. Mấy tháng không gặp, sắc mặt cậu trông hồng hào hơn lúc nằm viện. Hé lộ ra gương mặt thanh tú và xinh đẹp. Một Vương Tranh dạng người chập chờn với hình ảnh Vương Tranh nhút nhát trong quá khứ khiến hắn thấy lòng bâng khuâng và rung động. Tay cũng bất chợt run lên. Đoạn, hắn lại vội vàng hút thêm một hơi thuốc nhằm lấy lại bình tĩnh. Lúc sau, Nhác thấy Vương Tranh nói xong điện thoại mà vẻ mặt có vẻ trầm trọng. Đôi mày cau thật chặt lại. Thì biết chắc cậu đang gặp phải việc khó khăn. Tới tận bây giờ, những khi đụng phải chuyện gì nan giải Vương Tranh đều cau mày im lặng. Đến cả khi bị oan ức cũng vậy. Hay bị bắt nạt cũng thế. Lý Thiên Dương thở dài. Bước tới hỏi, có chuyện gì vậy? Không có gì, em cứ nói đi, xem chừng anh có thể giúp em gì đó. Vương Tranh khẽ mỉm cười. Thật sự không sao đâu. Anh không cần biết. Ha ha, cũng chẳng phải chuyện đại sự gì. Cứ yên tâm, là anh nhiều chuyện rồi. Lý Thiên Dương đáp, Từ Văn Diệu tài giỏi như thế. Em có chuyện gì khó khăn anh ta có dư khả năng giải quyết cả. Vương Cha lặng người đi. Không cười cũng không nói gì. Lý Thiên Dương cau mày truy hỏi. Em không nói với anh ta à? Anh ấy đi công tác. Tôi không muốn anh ấy phải bận tâm. Với lại đó là chuyện trong trường học. Dù là anh ấy cũng không hỗ trợ được gì. Lý Thiên Dương thân thiết nói. Như vậy là em cần một quân sư rồi. Để anh làm tham mưu đề xuất ý kiến cho em. Đầu gỗ suốt ngày chỉ lo chuyện học hành như em chắc không biết mình lỡ làm đắc tội ai đâu. Hắn dừng lại một lúc rồi nói thêm. Tiểu Tranh, em không cần khách sáo với anh như thế. Lòng dạ anh đâu có xấu xa vậy. Anh chỉ là xem em như một người bạn cũ. Em thì sao? Nể mặt anh chút đi. Được không? Vương Tranh bật cười. Sao tôi lại dám không nể mặt anh? Ai chẳng nói Lý Thiên Dương là người nghĩa khí. Có biết bao người cam tâm tình nguyện muốn làm bạn anh? Được rồi, nói tới chuyện chính đi. Việc này một mình tôi nghĩ mãi cũng không tìm được cách. Nhờ anh vậy, Vương Tranh thuật lại mọi sự đã xảy ra cho Lý Thiên Dương nghe. Lần này, hai người trao đổi hết sức hòa hợp và ăn ý, ngay cả ngày xưa. Khi quan hệ cả hai vô cùng khăng khít cũng chưa bao giờ chuyện trò thân thiết đến vậy. Trước đây, cả hai luôn thích chơi trò ra ám hiệu. Trước khi nói chuyện mỗi người luôn tự tạo ra một mật mã. Anh không xâm phạm đến tôi. Tôi cũng không xâm phạm đến anh. Một người thì chẳng muốn nghe còn một kẻ lại không ưa bày tỏ. Tới lui lui rồi thất lạc cả lời nói. Đến sau này, khi cố nỗ lực thế nào cũng không xây dựng được nền tảng chung để cả hai cùng được giải bày. Nhưng bây giờ thì đã khác. Hai bên cùng ngồi xuống. Vương Tranh chẳng có gì lo lắng. Lý Thiên Dương lại nhiệt tình và chân thành chịu lắng nghe. Cuộc chuyện trò ấy vậy mà gần gũi và dễ dàng biết bao. Lý Thiên Dương luôn nghĩ Vương Tranh là như thế. Phàm chuyện gì cũng không chịu tâm sự với ai. Kiệm lời tới phần xa lánh. Vừa khép kín vừa có vẻ lánh đời. Còn cả cao ngạo nữa. Nhưng bên dưới lớp vỏ cao ngạo ấy cậu không phải là con mọt sách chỉ biết sách vở mà vẫn hiểu thế sự và tình người. Lòng hắn giàu dĩ không thôi. Vừa vui mừng khi Vương Tranh mở lòng. Vừa tiếc nuối những gì đã bỏ lỡ. Cảm giác nuối tiếc đó hẳn sẽ ám ảnh suốt đời. Khiến hắn không nhịn được mà nghĩ. Nếu ban đầu không hờ hững. Không bị cảm tình nhất thời che mắt liệu có phải Vương Tranh vẫn sẽ ở bên cạnh hắn tới tận bây giờ. Nhưng, nếu những chuyện đó không xảy ra thì Vương Tranh sao có thể thay đổi để trở thành như hôm nay? Còn hắn sao thấy được biến hóa đó cùng những mặt tốt đẹp khác nữa của cậu? Người ta đều từng bước trải qua như vậy. Cái gọi là nhân quả đều là một vòng những mắt xích kỳ diệu liên kết chặt chẽ với nhau. Sau đó, Lý Thiên Dương lái xe đưa Vương Tranh về nhà. Hắn không ngờ là cậu vẫn ở lại căn hộ cũ. Nếu như theo tính cách của Từ Văn Diệu hẳn sẽ đưa Vương Tranh vào sống trong một ngôi nhà xa hoa ở một khu phố an tĩnh mới đúng. Lúc Vương Tranh nói địa chỉ cho hắn, hắn liền bất ngờ hỏi ngay. Em vẫn sống ở đó à? Đương nhiên, tiền nhà vẫn chưa trả xong. Tôi không sống ở đó thì ở đâu? Vương Tranh ngạc nhiên hỏi. Lý Thiên Dương sững ra vài giây. Sau đó liền hiểu ra chỗ cao thâm của Từ Văn Diệu. Hắn thở dài, không nói nữa. Thốt nhiên, hắn lại nhớ tới kẻ đã trao 20 vạn tệ cho Vương Tranh. Cũng chính là hắn đây. Rồi cả ánh mắt hoảng hốt bất an khi cậu hỏi. Chia tay rồi sau này em ở đâu? Lý Thiên Dương đau lòng, nhưng vẫn có thể cười tự giễu chính mình. Chuyện tới nước này rồi. ngoài cười và cúi đầu chấp nhận ra thì còn có thể làm gì được nữa? Chẳng lẽ đến cả làm bạn cũng không được? Cảnh Vương Tranh xuống xe, Lý Thiên Dương nhìn chăm chú rất lâu. Bất chợt có xúc động muốn giữ tay Vương Tranh lại rồi ôm chặt cậu vào lòng. Không bao giờ buông tay ra nữa. Vương Tranh như một giấc mơ ngọt ngào và thầm kín của hắn vậy. Cậu ở xa thì hắn tưởng nhớ. Còn khi cậu đến gần sẽ khiến hắn mất bình tĩnh. Vừa ngửi thấy mùi hương dịu nhẹ trên người cậu. Trong đầu hắn như phản xạ có điều kiện mà nghĩ ngay đến năm đó được ôm cơ thể mềm mại của cậu trong lòng mới ấm áp và thoải mái dường nào. Khát vọng đó trào dâng như lũ, làm hắn không kiềm chế nổi. Song, Lý Thiên Dương chẳng làm gì cả. Không phải vì e dè sợ hãi Từ Văn Diệu. Muốn đối phó với Từ Văn Diệu hắn tự lượng chẳng đủ sức. Nhưng muốn tránh không để bị tóm. Không phải là không có cách. Vấn đề ở chỗ. Vất vả lắm Vương Tranh mới sống có ý nghĩa và tìm thấy được nhiều niềm vui như bây giờ. Hắn không đành lòng khuấy động và cướp đi những điều ấy. Thật ra Lý Thiên Dương cũng không vĩ đại như thế. Chẳng qua là hắn không muốn trải qua cảm giác hối hận và tuyệt vọng khôn cùng như khi đứng đợi ngoài phòng phẫu thuật của Vương Tranh nữa. Hắn vẫn nhớ lần đầu gặp lại cậu. Cậu đi cùng những sinh viên của mình. Lúc đó cậu cũng đang cười. Nhưng nụ cười ấy nhợt nhạt mệt mỏi. Dường như chỉ cần lướt qua rất nhẹ tức thì tan biến. Giờ cậu đã không còn như thế nữa. Đôi mắt trong sáng, gương mặt căng tròn, nụ cười cũng chân thực hơn. Thần sắc không uể oải và mệt mỏi, khiến người khác thấy an lòng và dễ chịu. Hắn không đủ nhẫn tâm để khiến Vương Tranh khổ sở lần nữa. Vì vậy sau khi ngắm nhìn cậu một lúc thì mới dứt khoát nổ máy xe. Rời đi, Vương Tranh bước lên hành lang. Leo lên lầu còn chút nữa là lên đến tầng lầu mình ở, lúc này trời đã tối. Đèn ở hành lang lại là loại đèn cảm ứng hồng ngoại. Không dẫm mạnh chân thì nó không cách gì sáng lên được. Vương Tranh lại hơi bị cận thị. Vừa bước lên thì hốt hoảng khi thấy một người đang đứng dựa tường hút thuốc ngay chỗ rẽ lên cầu thang. Cậu tưởng là một hàng xóm nào đó của mình nên không để tâm mấy. Bèn đi tiếp. Nhưng một giây sau cánh tay bị người kia túm lấy, cả người đổ ụp vào lòng đối phương. Liền sau đó một đôi môi nóng bỏng úp lên môi cậu. Như một người khát khô tìm kiếm được nguồn nước mà hôn cậu say đắm. Ban đầu, Vương Tranh còn hơi hoảng sợ. Nhưng sau khi định thần lại nhận ra người kia là ai. Một niềm vui sướng dâng trào bên trong. Cậu liền vui vẻ đáp lại nụ hôn. Ngửa đầu để mặc sự xâm chiếm. Mở miệng để chiếc lưỡi bá đạo nọ len vào, khiến cả người cậu tê dại, chân mềm nhũn ra, yếu ớt dựa vào ngực của đối phương. Sau đấy thì đấm nhẹ vào lưng người ta một đấm. Sao về mà không nói em một tiếng? Từ Văn Diệu nheo mắt, nương ánh đèn đường mà nhìn cậu, trong đôi mắt chứa đầy sự nguy hiểm, vẻ mặt thì hung hãn. Vương Tranh giật mình sợ hãi, chưa kịp nói năng gì đã bị anh bế ôm lên lầu. Cậu không dám kêu la khiến người khác chú ý. Chỉ im lặng để Từ Văn Diệu mở cửa rồi đóng sập cửa lại. Sau đó ôm cậu vào thẳng trong nhà. Đặt lên sofa rồi áp lên trên cậu. Vương Tranh không cự tuyệt anh. Hai người không gặp nhau 2 tuần. Cả tim lẫn cơ thể cậu đều nhớ anh. Ngay khi môi anh chạm vào cậu thì eo cậu đã tê dần. Hơi thở nặng nhọc ham muốn. Hôm nay, động tác của Từ Văn Diệu vô cùng thô bạo. Nhưng không thể chối là đã mang tới rất nhiều phấn khích. Vương Tranh khẽ nhắm mắt. Tùy ý Từ Văn Diệu. Tuy rằng rất đau nhưng cậu lại hoàn toàn khao khát muốn tiếp cận dục vọng của anh. Vương Tranh chủ động ôm lấy lưng anh. Dướn người dậy, hôn lên đôi môi nóng bỏng kia. Từ Văn Diệu được thỏa mãn. Động tác cũng nhẹ nhàng trở lại. Vương Tranh thủ thỉ vào tay anh. Làm đi anh. Câu nói này như thần chú khiến Từ Văn Diệu không còn đắn đo gì nữa. Cúi xuống vừa chuyển động vừa hôn lấy hôn để Vương Tranh. Vừa chậm chạp vừa điên cuồng. Như một đứa trẻ mê say món đồ chơi mà tận tình đòi hỏi. Vương Tranh khẽ cười. Vuốt ve vai anh. Dịu dàng nói. Em nhớ anh. Từ Văn Diệu híp mắt. Siết chặt eo Vương Tranh để vào sâu hơn. Vương Tranh thở dốc, mắng, anh không nhẹ nhàng được à? Từ Văn Diệu cười hi hi, nâng Vương Tranh lên, lùi lại rồi tiến vào chỗ sâu nhất, khiến cậu chẳng thốt nổi lời nào. Sau khi trận ái tình như bão tố qua đi, cả người Vương Tranh bị lăn qua lộn lại, ngay cả cử động mấy đầu ngón tay cũng không còn tí sức lực nào. Mơ mơ màng màng bị Từ Văn Diệu bế vào phòng tắm. Trong bồn tắm rộng lớn, tứ chi vừa mới được thả lỏng, cơ thể mới có được cảm giác thoải mái, lại bị Từ Văn Diệu tiến vào lần nữa. Vương Tranh tức thì tức nhưng cũng chỉ còn đủ sức trừng mắt lườm Từ Văn Diệu. Anh mỉm cười đầy vô tội mà rằng, anh còn muốn, nhưng em không muốn nữa. Vương Tranh chẳng kịp mắng thì đã bị Từ Văn Diệu kéo vào trong vòng xoáy đam mê khác. Cao hơn, lớn hơn, giờ đây, cậu như con thuyền nhỏ lạc giữa dòng, bị lốc xoáy cuốn lấy. Tới khi được tắm rửa sạch sẽ bế lên nằm nghỉ trên giường thì Vương Tranh lại tỉnh táo đến lạ. Cậu chuồi người vào trong chăn, lưng hướng vào bên trong. Từ Văn Diệu tắm xong, đi đến bên giường tính xoay người cậu lại nhưng bị cậu đánh mạnh vào tay. Cách chương.